Chương 2332, lại bị đánh mặt. Có không ít người cảm thán nói ra. Mà càng có rất nhiều nhân nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lấp lóe làm theo tràn đầy đều là ghen ghét. Đoạn một cái cánh tay xích diễm liệt đảo cũng tại trong triều đình. Hắn nhìn thấy Trần Phong càng là muốn rách cả mí mắt, trong mắt hận không thể phun ra lửa. Đối với Trần Phong tràn ngập sát ý, mà Trần Phong thì là nhìn cũng không nhìn hắn nhất nhãn, hoàn toàn không nhìn hắn. Thật nhiều người đều đưa ánh mắt về phía xích diễm liệt đảo, có nhân mang trên mặt một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trần Phong vừa mới giết xích diễm phong, nghe nói ngày đó xích diễm liệt đảo muốn hướng hắn trả thù, kết quả lại bị võ động thư viện lão quái vật kia dọa cho trở về, thế nhưng là thể diện mất hết á ha ha ha, rất là xích diễm gia tộc người, theo chúng ta có quan hệ gì đây, cũng chính là bọn họ còn không biết Trần Phong đã đánh giết xích diễm gia tộc lão quái vật kia, nếu là bọn họ biết, chỉ sợ lúc này căn bản không phải xì xào bàn tán, mà chính là trực tiếp chấn động sợ nói không ra lời. Phải biết, Tam Tinh Vũ Hoàng cùng Tứ Tinh Vũ Hoàng, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, cái sau so cái trước mạnh hơn quá nhiều trên triều đình, một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Mà lúc này đây, Lâm Mặc Mưa chạy tới Trần Phong trước mặt, mỉm cười nói, ngươi làm sao vào triều đến? Trần Phong trầm thấp cười một tiếng, không thể nói, chờ một lúc ngươi liền biết. Ha ha, tiểu tử ngươi, lại còn cùng ta ở chỗ này giữ bí mật. Lâm Mặc hạt mưa điểm Trần Phong, hạ thấp giọng hỏi, ta trước đó nói cho ngươi suy tính thế nào cần phải đến ta Hàn Lâm viện sao? Trần Phong mỉm cười, sau một canh giờ, ngươi có thể hỏi lại ta vấn đề này. A, Lâm Mặc Mưa lông mày nhíu nhíu mày, nhiều hứng thú, nhưng là không hề nói cái đề tài này. Sau đó, Trần Phong lại hỏi Hàn Ngọc Nhi. Lâm Mặc Mưa nói ra, sư tỷ của ngươi rất tốt, không ngoài sở liệu của ta. Ta đem nàng đưa đến sơn môn về sau, ta mấy vị kia sư cô sư tỷ đều thích nàng thích đến không được. Nói nàng trời sinh có kiếm chủng, trời sinh có tuệ căn, luyện kiếm lời nói, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bọn họ thậm chí đều là bắt đầu cướp đoạt sư tỷ của ngươi. Sau cùng, thực lực của ta mạnh nhất vị đại sư kia cô thu nàng làm đệ tử. Trần Phong gật gật đầu, hắn cứ yên tâm. Trên triều đình, rất nhiều nhân nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, mang theo một tia thiện ý, vẻ nịnh nọt, mà có nhân làm theo cũng là tràn đầy địch ý. Chỉ bất quá, bọn họ liền xem như lại thế nào có địch ý, cũng không dám vào lúc này phát tác. Có thể đứng ở chỗ này, đều không phải là thường nhân, tự nhiên biết có một số việc lù cờ na ho nên làm, có một số việc lù cờ na ho không nên làm. Mà lại, bọn họ liền xem như muốn làm cũng không có thực lực kia lúc này. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ trên triều đình, Trần Phong thực lực cũng bất quá chỉ là so giải rác mấy người kém một chút mà thôi, có thể nói thắng dễ dàng qua hắn, cũng chỉ có thừa tướng đại nhân, Hàn Lâm viện đại học sĩ cái này một cấp bậc nhân vật. Sau một lát, đông nhiên, thái giám cái kia điển hình kéo dài mà sắc nhọn âm thanh vang lên đến, đại trưởng công chủ điện hạ giá lâm. Sau một lát, một đạo người mặc huyền hắc sắc cung trang cao gầy thân ảnh, bắt đầu từ đằng sau lặng yên cuốn đi ra. Đi vào cái kia ngự tọa bên cạnh đứng vững, mà cái kia nạm vàng khảm ngọc xinh đẹp vô cùng ngự tọa phía trên, thì là không có một ai. Thái giám sắc nhọn thanh âm vang lên lần nữa, chúng thần tham kiến, mọi người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về Khúc Dương đại trưởng công chúa dập đầu, có mấy tên lão thần trên mặt lộ ra một tia ảm đạm chi sắc. Hoàng đế bệ hạ lại không có đến, đương kim hoàng đế bệ hạ kỳ thực có chút anh minh thần vo, đây là lại là một cái cực kỳ lười biếng tính tình, không yêu quản sự. Liền hướng chính cũng không nguyện ý để ý, đem một đám triều chính tất cả đều giao cho Khúc Dương đại trưởng công chúa mọi. Người tất cả đều quỳ xuống, lại chỉ có một bóng người y y nguyên ngạo nghệ đứng ở đó. Hắn chỉ hơi hơi xoay người, lấy đó hành lễ. Chờ đến mọi người nhao nhao đứng dậy, bọn họ cái này mới nhìn đến, nguyên lai vừa rồi Trần Phong căn bản không có quỳ xuống. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Trần Phong vờ ơ y ma không có quỳ xuống, hắn vờ ơ y ma đương triều không bái, đây là ý gì? Mà có trên mặt người càng là lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác, nói thí dụ như xích diễm liệt đảo. Hắn thầm nghĩ nói, ha ha, hắn cũng dám khiêu khích Khúc Dương đại trưởng công chúa quyền uy. Khúc Dương đại trưởng công chúa làm cho không hắn nói không chừng hôm nay ngay tại trên kim điện liền muốn đem hắn chém giết nguyên lai. Khúc Dương đại trưởng công chúa hành sự xưa nay thủ đoạn độc ác, nàng vừa mới lo liệu quốc chính thời điểm. Có rất nhiều thần tử không phục, ngoài sáng trong tối phản đối hắn. Có nhân thậm chí đương triều không quỳ, kết quả bị hắn ngày đó thân thủ chém giết chỉnh một chút 17 người. Từ đó về sau, lại không ai dám khiêu khích quyền uy của nàng. Xích Diễm Liệt Đào lớn tiếng quát lớn, Trần Phong, còn có không tranh thủ thời gian quỳ xuống, ngươi thật to gan, hắn muốn mượn Khúc Dương đại trưởng công chúa tay giết chết Trần Phong. Khúc Dương đại trưởng công chúa bên người cái kia cái thái giám tổng quản cũng là biến sắc, liền muốn nghiêm nghị quát lớn. Mà lúc này đây, Khúc Dương đại trưởng công chúa lại là mỉm cười, nói ra, không sao cả, cái gì không sao, ta nghe được cái gì đại trưởng công chúa vợ ơ y ma nói không sao. Mọi người nhao nhao lộ ra không dám tin thần sắc, mà Xích Diễm Liệt Đảo càng là há hốc miệng ba, gương mặt ngốc trệ. Khúc Dương đại trưởng công chúa biến sắc, lạnh lùng nói ra, bản cung nói không sao, các ngươi người nào có ý kiến gì không. Mọi người tranh thủ thời gian nhao nhao lắc đầu, không dám có ý kiến. Khúc Dương đại trưởng công chúa nhìn về phía Xích Diễm Liệt Đảo, lạnh lùng khiển trách, Xích Diễm Liệt Đảo, bản cung để ngươi nói chuyện sao, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao. Xích Diễm Liệt Đảo bị dày sắc mặt tái xanh, cũng không dám mạnh miệng, đành phải liên tục tạ tội. Trần Phong mỉm cười xem hắn, nhẹ nhàng làm ra một cái đánh mặt động tác, để Xích Diễm Liệt Đảo càng là không nể mặt. Trong mọi người truyền tới một trận chế rêu thanh âm tiếng cười. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, từng cái trong lòng càng là nghiêm túc, xem ra, đại trưởng công chúa đối với tiểu tử này quả nhiên là tái hiện tới cực điểm. Về sau cũng không thể tùy tiện trêu chọc hắn. Sau đó, Khúc Dương đại trưởng công chúa mặt hướng mọi người, thanh âm ngắn gọn mà lại ma nhờ me, hôm nay triệu tập tất cả mọi người, vì chỉ là một chuyện, chính là Nam Hoang Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc xâm nhập ta Thiên Nguyên Hoàng Hướng sự tình. Mọi người nghe xong, nhất thời đều giữ vững tinh thần, có không ít đại tướng càng là ánh mắt sốt ruột, bọn họ đều ngóng trông đại trưởng công chúa có thể đến chính mình. Mà có chút tâm tư linh thấu thì là đã thầm nghĩ, không thể nào Trần Phong hôm nay lên điện, chán ở dê lẽ lại cùng chuyện này có quan hệ, mà quả nhiên, không có vượt quá bọn họ đoán trước. Khúc Dương đại trưởng công chúa mỉm cười, trầm giọng nói ra, ta cùng hoàng đế bệ hạ thương nghị qua đi, quyết định bổ nhiệm Trần Phong là Thiên Võ Quân đại tướng quân, thống lĩnh 300 vạn, xuôi nam Nam Hoàng, chinh phạt Hắc Thủy Huyền Xà bộ là cái gì. Trần Phong làm đại tướng quân, thống lĩnh Thiên Vũ Quân đại trưởng công chủ điện hạ có phải hay không điên, cái này Trần Phong bất quá là dân đen xuất thân, hắn trước kia thống qua binh, đánh trận sao?